chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 52, giúp nhóm hoàng tử đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Triều vừa chấm dứt tử điệp đầu tiên liền đi ra khỏi Tuyên Đức Điện, không để cho bất luận kẻ nào dẫn dắt, lập tức hướng thư phòng đi đến. Thư phòng này cũng không phải là ngự thư phòng của hoàng thượng mà là thư phòng mà phần đông các hoàng tử đến tuổi đến trường ở trong cung. Đến học trong thư phòng thật ra có mấy vị học sĩ dạy nhóm hoàng tử. Bọn họ nghe nói có một cái thái phó đến giáo giúp bọn nhỏ nghịch ngợm. Này nhất thời cảm thấy ngày tận thế đã hết, chỉ hy vọng vị thái phó trẻ này có thể nhanh đến chút. Tử điệp không biết thư phòng vị trí cụ thể ở đâu, có một lần cùng Lạc Hàn đi qua nơi này từng nghe Lạc Hàn nói qua. Thư phòng ngay tại đây, tử điệp đi đến nơi lần trước dừng lại ngẫm nghĩ. Nên hướng phương nào đi, lúc này vừa vặn một cung nữ đi qua người từ. Điệp tử điệp vội vàng hỏi thư phòng ở nơi nào, theo phương hướng cung. Nữ chỉ tử điệp hướng thư phòng đi đến, tử điệp phụ trách giáo nhóm hoàng tử việc cổ kim còn chưa đi vào. Trong thư phòng chợt nghe đến một thanh âm đặc biệt lớn ở bên trong. Truyền ra tử điệp cười lắc lắc đầu, giống như nhớ tới mới trước đây. Chính mình cũng là đứa nhỏ lão sư phải đau đầu. Tử điệp tới cửa liền. Nhìn thấy trong thư phòng có 7-8 đứa nhỏ đang ở nghe một vị lão giả. Giảng bài, lão giả giống như suy nghĩ cổ văn miệng đầy chi, hồ, giả, giã. Làm cho tử điệp cũng có chút choáng váng, càng không cần phải nói mấy đứa nhỏ này. Tử điệp phát hiện có một đứa nhỏ thoạt nhìn có vẻ cũng không lớn, không có nghe lão giả nói chuyện mà ở dưới mặt mình đang đùa, có thể là cảm giác được có người đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn thấy tử điệp đang nhìn hắn, ngạo khí nhìn lướt qua tử điệp lại tiếp tục cúi đầu. Tiếp tục chơi, vẻ mặt kia giống như đang nói ngươi có thể tố giác ta. Thì thế nào, lúc nghỉ ngơi lão giả mới phát hiện cô nương trẻ tuổi đang đứng ở ngoài cửa, lão giả lập tức biết đây chính là vị thái phó trẻ nghe nói đã tới đi, chính là không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Tử điệp đi qua lễ phép tự giới thiệu, giờ học buổi sáng xem như trên cơ bản đã xong, buổi chiều chính là tử điệp truyền thụ chuyện cổ kim cho bọn hắn, thời gian nghỉ ngơi qua đi. Lại bắt đầu đi học, lần này thay đổi một vị tiên sinh truyền thụ thư pháp. Tử điệp không có đi nơi khác, đi đến bên cạnh đứa nhỏ vừa rồi nghịch chơi ngồi xuống, chưa được bao lâu tử điệp liền phát hiện đứa nhỏ này thật sự là nghịch ngợm không tưởng, một hồi cũng không thể an tĩnh. Lại tử điệp ý đồ cùng hắn tâm sự, người ta căn bản không quan tâm đến. Nàng mà một mình một người vùi đầu chơi, tử điệp cũng không đi, vẫn ngồi ở đàng kia. Tử điệp lơ đãng phát hiện rào hoạt trong mắt hắn mới hiểu được nguyên lai đứa nhỏ này rất quỷ quyệt. Tan học vị tiên sinh kia nói cho tử điệp đứa nhỏ đó là lục hoàng tử con hoàng hậu, danh gọi giận. Không, trong đám hoàng tử hắn là đứa không nghe tiên sinh giảng giải phê bình, hắn còn khắp nơi hữu lý phi thường làm cho bọn họ đau đầu. Sau đó nói cho tử điệp về sau đi học nhất định phải chú ý hắn, phòng ngừa hắn kéo người khác cùng nhau chơi đùa. Tử điệp ngày đầu tiên dạy cũng không thuận lợi, bởi vì giận không căn bản không nghe nàng giảng bài, khắp nơi làm khó dễ nàng. Tử điệp nghĩ rằng nếu không ngại các ngươi là hoàng tử, ta đã sớm chỉnh các ngươi. Hôm sau tử điệp trầm tư suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục đám tiểu quỷ hoàng tử này, sau tử điệp lại nghĩ ra một biện pháp, đó là ở trên lớp học nàng không nói giảng mà tùy ý bọn họ nêu vấn đề, chỉ cần bọn họ nêu vấn đề tử điệp liền giải đáp, cũng ở trong quá trình giải đáp đem tri thức giáo huấn vào trong đầu bọn họ, liền ngay cả luôn nghịch ngợm gây sự giận không tựa hồ cũng đối giờ giảng của tử điệp cảm thấy hứng thú, mở to đôi mắt tập trung tinh thần nghe tử điệp giảng giải. Đến tận đây công việc làm lão sư của tử điệp rốt cục cũng từng bước tiến tới, cách chương.